mất trí nhớ đừng quậy. Chương 122, phiên ngoại, nhị điều, góc truyện audio.com. Sau khi trang trí nhà cửa lại xong, Sở Khâm và Trung Nghi Bân phải đến Mỹ một chuyến để lãnh giấy kết hôn. Hai người trải qua tuần trăng mật trên một hòn đảo nhỏ của Thái Bình Dương, sau đó trở về liền dọn vào nhà mới. Ở trong nước cũng tổ chức tiệc rượu, bất quá chỉ trong phạm vi nhỏ, mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm. Vốn dĩ Trung Nghi Bân muốn làm thật hoành tráng, nhưng Sở Khâm lại không đồng ý. Mặc dù bây giờ người trong nước dễ dàng chấp nhận cậu, kể cả khi cam ao công khai cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp, ngược lại còn có vài thương hiệu quốc tế muốn tìm cậu làm người đại diện, nhưng vào loại thời điểm này càng phải khiêm tốn hơn nữa. Nếu tổ chức hôn lễ quá lớn sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác, hơn phân nửa là cách làm của ngôi sao sắp hết thời, tìm cơ hội tạo đề tài. Hiện tại Sở Khâm đang hot, căn bản là không cần loại đề tài dễ bị bôi đen này rồi. Tổ chức một buổi tiệc rượu đơn giản, ba mẹ đôi bên đều đến tham gia, thế là hai người bắt đầu cuộc sống sau khi kết hôn. Đối với Trung Nghi Bân mà nói, mỗi ngày có bà xã ngủ chung, có cơm ăn, cuộc sống đã không còn gì thiếu sót rồi, nhưng mẹ Trung lại không cho là như vậy. Dù sao hai đứa cũng phải có con cháu chứ, không thôi sau này già rồi lấy ai dưỡng lão chăm sóc trước khi lâm chung đây. Mẹ Trung gọi Trung Nghi Bân và Sở Khâm về nhà ăn cơm, bắt đầu nhắc lại chuyện xưa. Cái gì mà phải có con cháu, là Sở Khâm có thể sinh hay con có thể sinh đây? Trung Nghi Bân có hơi mất hứng, hai người đều là nam, sao có thể hối bọn họ sinh con chứ? Nghe nói bên Mỹ có mang thai hộ cũng chỉ hơn 10 vạn thôi, hai con đi sinh một đứa là được rồi. Mẹ Trung đã sớm nghe ngóng, không thôi trước đây cũng không đồng ý nhanh như vậy đâu. Sở Khâm ngồi ở một bên lặng lẽ uống trà, đây là chuyện của Trung gia, cậu không thể xen mồm bậy được. Trung Nghi Bân mất hứng mím môi, bọn họ chỉ vừa mới kết hôn liền kiếm một đứa nhóc về cản trở, sao có thể hưởng thụ thế giới hai người chứ hả, không được, tuyệt đối không được. Qua vài năm nữa hẵng nói, tụi con vừa mới kết hôn mà. Lý do này kéo dài được một năm, mẹ Trung lại bắt đầu nhắc lại chuyện xưa. Cảm thấy sức chiến đấu của mình không đủ, bà còn gọi cả Sở Mama tới nữa. Gần đây Sở Ba Ba về hưu rồi, hai ông bà bắt đầu đi du lịch đó đây, dọn nhà ra thủ đô để ở gần con trai hơn một chút, thỉnh thoảng họ cũng sẽ đến nhà thông gia ở. Bình thường mẹ Trung không chơi với ai, không ngờ lại rất hợp với Sở Mama mạnh mẽ. Sở Mama chỉ mẹ Trung trả giá, mẹ Trung dẫn Sở Mama đi mua đồ hàng hiệu, cuối cùng liền biến thành hai người đi mua đồ hàng hiệu đồng thời trả giá luôn. Nhân viên bán hàng hiệu vừa nhìn thấy hai người liền sợ. Năm ngoái hai đứa nói muốn sống thế giới hai người, đều đã một năm rồi, cũng phải sống đủ rồi chứ hả? Mẹ Trung nhìn con trai nhỏ và con dâu ngồi ở phía đối diện. Tụi con vẫn còn nhỏ mà, Trung Nghi Bân nói một cách không vui. Sống thế giới hai người mới hơn một năm, đủ chỗ nào chớ cỡ chừng 10 năm nữa còn không sai biệt lắm. Mẹ Trung dùng khuỷu tay huýt huýt Sở Mama đang ra sức ăn trái cây. Thông gia chị nói gì đi, Sở Mama ăn sạch miếng dưa ha mi cuối cùng, lau miệng. Hai đứa sắp 30 tới nơi rồi, nhỏ chỗ nào nữa hả? Hiện tại nuôi con, chờ đến khi hai con 50 tuổi đứa nhỏ cũng vừa vào đại học, nhân lúc còn trẻ khỏe lo liệu việc cưới hỏi cho con cái luôn. Nếu như đợi qua vài năm nữa, góc truyện audio.com, chờ đến khi đứa nhỏ trưởng thành rồi hai con đều đã già, sẽ mang đến phiền phức cho con nhỏ. Không phải nuôi con để hầu hạ tụi con sao? Tại sao lại không thể mang phiền phức đến cho tụi nhỏ được? Sở Khâm nhịn không được phản bác một câu. Nuôi con chỉ để con dưỡng lão chăm sóc cho mình trước khi lâm chung, đó chính là một suy nghĩ rất ích kỷ, khiến cậu rất không cao hứng. Hiện tại một bên nói nuôi con dưỡng già, một bên lại nói sợ liên lụy đứa nhỏ cho nên phải sinh sớm một chút, loại suy luận mâu thuẫn này thực sự không thể chấp nhận được mà. Sở Mama bị nghẹn một chút, bà dương mắt trừng cậu. Thằng nhóc này, nói gì đó hả? Nuôi con là để hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, không phải bảo con nuôi người ta để sau này nô dịch người ta đâu à? Thì ra là vậy, Trung Nghi Bân bừng tỉnh đại ngộ, được mấy ngày nữa tụi con sẽ nuôi một đứa. Không được, hiện tại chúng ta bận rộn như vậy, đưa một đứa nhỏ về rồi ai trông đây? Sở Khâm vội ngăn cản Trung Nghi Bân đang xúc động, nếu thật sự dắt một đứa nhỏ về thì biết làm sao? Sợ cái gì, hai mẹ còn rất trẻ, đến lúc đó mẹ sẽ trông giùm con. Sở Mama vỗ ngực đảm bảo, mẹ Trung cũng gật đầu theo. Sở Khâm cau mày nhìn Trung Nghi Bân, dùng ánh mắt hỏi anh. Trung Nghi Bân nhíu nhíu mày, bộ dáng như đã dự tính trước mọi chuyện, ý bảo cậu đừng lo lắng. Qua vài ngày, Sở Khâm quay chương trình xong, tự lái xe về nhà. Hôm nay tan tầm sớm, chỉ mới qua buổi trưa, không cần Trung Nghi Bân tới đón. vừa vào cửa liền phát hiện ngay cửa có một đôi giày, là của Trung Nghi Bân, người này về sớm vậy sao? Sở Khâm hướng vào trong phòng hô một tiếng, Nhị Bính, anh ở nhà hả? Trung Nghi Bân chạy từ trong ra, làm một động tác chớ có lên tiếng. Xuyệt, anh vừa mới dỗ con trai ngủ, đừng đánh thức. Con trai, Sở Khâm mở to hai mắt nhìn, con trai gì, không phải mẹ anh nói nuôi con là để hưởng thụ quá trình sao, anh liền ẵm một đứa về. Trung Nghi Bân dương dương đắc ý nói, vẻ mặt cầu khen ngợi. Trong lòng Sở Khâm lột bột một chút, xã hội hiện tại không cần phải sinh đẻ cũng có thể có con. Hiện tại, chỉ cần không phải đứa nhỏ bị bệnh không chữa nổi, dù lớn lên có xấu tới cỡ nào cũng sẽ có người muốn bắt cóc. Để có được một đứa nhỏ khỏe mạnh mà không phải do mình sinh ra, cách tốt nhất chính là mua. Mua trẻ con là phạm pháp đó, cái tên Trung Nghi Bân này, sẽ không thật sự làm ra loại chuyện này chứ hả? Nghĩ như vậy, Sở Khâm bước vội vào trong lòng thấp thỏm bất an. Nhà của bọn họ rất lớn, tầng 1 có một phòng nhỏ được bày trí để làm phòng giải trí, bên trong lót thảm mềm, để vài bộ bài vài bàn cờ, muốn sắp xếp chỗ ở cho trẻ con, chỉ có căn phòng này là thích hợp nhất. Đẩy cửa đi vào, trong phòng đặt một cái giường cho trẻ con làm bằng gỗ, ở trên có một đống nhô lên, đang đắp một tấm mền nhỏ màu xanh nhạt, phập phồng lên xuống theo hô hấp. Hít sâu một hơi, chậm rãi xốc mền lên, lộ ra một cái đầu chó bông xù xù trắng đen đan xen. Sở Khâm, dùng tay xốc chăn lên, lộ ra toàn cảnh của con trai. Đó là một bé husky vừa mới đầy tháng, lông trắng đen đan xen, đang ngủ đến tối tăm trời đất trên chiếc giường nhỏ. Đẹp hén, Trung Nghi Bân cười hề hề, Trương Hiếu Nhân nhà ngu đường, lúc trước bị kéo đi lai giống, bên chỗ chó mẹ sinh ra một ổ chó con, cho nhà cậu ta hai con, anh đi lấy một con về đó. Trương Hiếu Nhân là chó đực của nhà ngu đường, được lấy theo tên của một vị gian thần trong lịch sử, dựa. gocchuyenaudio.com, theo cách nói của ngu đường, kêu như vậy sẽ tiện hơn, có thể chỉ vào chó nhà mình mắng cầu quan cầu vật cầu nô tài. Anh nói con trai, chính là Husky hả? Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm. Đúng nha, Trung Nghi Bân duỗi tay, chọt chọt vào cái đầu chó bông xù xù, hoàn toàn đã quên mất vụ mình vừa mới dỗ nó ngủ xong, anh đã nghĩ xong cả tên luôn rồi, cứ kêu là Nhị Điều. Rất nhanh Nhị Điều đã bị chọt tỉnh, không vui rầm gì một tiếng, mở cái mồm còn chưa mọc đủ răng ra gặm ngón tay của Trung Nghi Bân, gặm vài cái thấy không có tác dụng gì, nhóc ta thở phì phò đứng dậy, nhướng mày, dùng cặp mắt tròng trắng thì ít mà tròng đen thì nhiều chừng anh. Sao nào, không vui à? Bố mày chọt mày một chút cũng trách. Kêu ba ba, Trung Nghi Bân duỗi tay, gõ gõ đầu chó nhỏ chơi vui đến quên cả trời đất. Gâu gâu, nhất thời Nhị Điều làm ầm ĩ với anh. Sở Khâm nhìn hai người bọn họ một cách bất đắc dĩ, trong nhà có một nhị hóa đã đủ nhức đầu rồi, hiện đang lại tăng thành hai đứa. Anh tên là Nhị Bính, nó tên Nhị Điều, sau này lại nuôi thêm một con mèo nữa có phải sẽ đặt tên là Nhị Vạn luôn không? Trung Nghi Bân nghiêm túc suy nghĩ một chút, không, kêu là Nhị Ngũ Bát Vạn. Mèo là loài vật rất chảnh, tục ngữ nói chảnh như 258 vạn, đủ thấy chỉ có Nhị Ngũ Bát Vạn mới có thể xứng với khí chất của mèo. Sở Khâm che mặt bội phục sát đất với năng lực đặt tên của Trung Nghi Bân. Thế là trong nhà đột nhiên nhảy ra một đứa con trai, hai người cũng có thể thông báo cho người lớn biết rồi. Mẹ, hôm nay con vừa mới ẵm con trai về. Trung Nghi Bân ôm Nhị Điều ngồi trên sofa chơi, sẵn tiện gọi điện thoại cho mẹ Trung. Hà, bất ngờ vậy, mẹ Trung rất là kinh ngạc, con ẵm từ đâu về? Ở nhà ngu đường, Trung Nghi Bân ăn ngay nói thật, mẹ Trung càng kinh ngạc hơn, sao có thể đến ngu gia ẵm con về được? Chẳng lẽ là đứa nhỏ họ hàng của ngu gia, như vậy sao được? Nuôi đứa nhỏ của ngu gia khôn lớn, sau này gia nghiệp nhà mình sẽ biến thành của ngu gia hết thì sao? Ngu đường đang dắp tâm gì đây hả? Sở Khâm ở bên cạnh ăn sữa chua mím môi nhịn cười, đối diện với cặp mắt nhỏ nhắn đầy khát vọng của Nhị Điều, cậu liền múc một muỗng đưa tới. Nhị Điều lập tức liếm chẹp chẹp, ăn xong liền hưng phấn nhảy nhảy trên sofa, đụng vào lồng ngực của Trung Nghi Bân cái bóp, bị Trung Nghi Bân bắt lấy. Nào, Nhị Điều chào hỏi bà nội đi con. Nhị Điều không thích chơi với Trung Nghi Bân, nhảy lên muốn tìm Sở Khâm, nhưng lại bị nắm lấy không thể đi được, lão đại không vui, vặn vẹo nửa ngày cũng không tránh thoát, gấp đến độ grừ grừ. Gâu gâu gâu gâu, mẹ Trung, nếu phải hoàn thành lời dặn của bậc cha chú, anh liền làm hết toàn bộ mọi chuyện. Trung Nghi Bân ôm Nhị Điều chụp chung một tấm, đăng lên Weibo và khoảnh khắc. Đã đến tuổi rồi, trong nhà hối thúc sinh con, hôm nay không làm nhục sứ mệnh ẵm về nhà, đây là Nhị Điều, con trai của tôi và Sở Khâm. Mấy fan thấy vậy, nhất thời bắt đầu cười ha ha, trong tấm ảnh, bởi vì Husky nho nhỏ không thích chụp ảnh, nhướng mày lên bày ra vẻ mặt hung ác. Trung Nghi Bân phối hợp thể hiện vẻ mặt y chang, hung hăng nhìn vào màn ảnh, cau mày. Một người một chó thoạt nhìn giống nhau đến lạ kỳ. Nhị điều lớn lên y như nhị bính vậy á. Vừa nhìn liền biết không phải chó nhà ông Vương kế bên rồi. Đáng yêu quá đi à, mị muốn làm con dâu nuôi từ bé của nhị điều. Mở đầu khoái trá cũng không có nghĩa là quá trình khoái trá. Con trai không dễ nuôi. Góc truyện audio.com, con trai chó cũng vậy. Là một chú husky thuần chủng, chỉ mới bay lớn mà nhị điều đã vô cùng tràn đầy tinh lực, cả ngày cứ nhảy lên nhảy xuống không chịu yên tĩnh. Bởi vì vẫn chưa chích ngừa, không thể dắt ra ngoài đi dạo được, chỉ có thể để mặc nó ở trong nhà phát tiết tinh lực. Ban ngày hai người đi làm, đã cất sạch mấy thứ đồ dễ vỡ mà nhị điều có thể va chạm phải, như vậy mới yên tâm đi làm được. Lúc trở về, Sở Khâm đứng ngoài cửa trợn tròn mắt vài giây, cậu lùi ra nhìn lại biển số nhà, không sai là nhà mình mà, sau đó cậu mới đi vào lại. Phòng ốc thì còn nguyên đó, nhưng nhà đã không phải là nhà nữa rồi. Toàn bộ tạp chí trên bàn đều bị kéo xuống đất xé thành mảnh nhỏ, giấy vệ sinh trải từ nhà tắm ra tới cửa phòng như một dải tơ lụa, giấy dán tường nhập từ nước ngoài bị cào rách một mảng. Mà đầu sỏ gây nên mọi chuyện nhị điều đang nằm sấp trên sofa, trong miệng ngậm một chiếc dép nhìn qua với vẻ mặt khiêu khích. Nhị điều, có phải là con làm không? Trung nghi bân chỉ cái đống dưới đất, gâu gâu gâu, nhị điều lên tiếng, sau đó nghiêng đầu qua một bên. Còn chưa chịu thừa nhận sao, không phải con còn có thể là ai nữa? Trung nghi bân đi tới cãi nhau với nhị điều, gâu gâu gâu gâu, nhị điều tiếp tục làm ồn, bày ra bộ dáng sống chết không chịu thừa nhận. Sở Khâm nhìn hai cha con không đáng tin, bất đắc dĩ tự đi thu dọn. Cuối cùng thực sự không muốn mỗi ngày trở về đều có ảo giác là nhà cửa chỉ còn lại bốn bức tường, cậu chỉ có thể mời một dì giúp việc làm theo giờ tới, mỗi ngày đến làm trước khi hai người bọn họ về quét dọn nhà cửa qua một lần. Giấy dán tường bị gặm bong ra thì cứ sơn lại một lớp khác chồng lên trước vậy. Sơn không dễ gặm, tốt xấu gì cũng bảo vệ được mặt tường. Giải quyết vấn đề vệ sinh xong rồi, Sở Khâm cũng không có ý kiến gì với con trai chó cả, nhưng ý kiến của Trung Nghi Bân lại càng lúc càng lớn. Kể từ khi nhị điều học được cách nhảy nhót, Trung Nghi Bân đã không có cách nào ngủ yên được nữa. Nằm trên sofa ngủ trưa, mới vừa ngủ, một con husky nhảy lên y như thỏ, lăn lông lốc trên bụng anh cứ như đang nằm ở trên giường vậy. Cuối tuần ngủ nướng, một con husky đẩy cửa phòng ngủ, nhảy lên như thỏ, hai cái chân trước đè lên ngực của Trung Nghi Bân, đẩy anh không khác gì máy đóng cọc cả. Buổi tối, Trung Nghi Bân ôm Sở Khâm, hôn thành một đoàn trên tấm thảm mềm mại, đang tách hai chân Sở Khâm ra định tiến thẳng vào phủ Hoàng Long, đang lúc ra sức cầy cấy, một con husky ngậm gối ôm trên sofa đến, cũng học theo động tác của anh, làm ra động tác khó coi với gối ôm. Trung Nghi Bân, thật đúng là chó đẻ. Anh nói ai? Sở Khâm giơ tay lên đập một cái vào đầu anh. Anh tự nói mình, Trung Nghi Bân vội giải thích. Sở Khâm, dùng một cước đá văng anh xuống, cậu túm lấy quần ngủ trở về phòng. Trung Nghi Bân vỗ đầu một cái, ý thức được mình lại nói sai rồi, anh vội đuổi theo nhận lỗi, cửa phòng đóng lại một cái, rầm, nhốt anh ở bên ngoài. Bảo bối, anh nói sai, anh đang mắng nhị điều, mở cửa ra đi. Kêu nửa ngày nhưng lại không có ai trả lời, Trung Nghi Bân không có chỗ để ngủ đáng thương chạy qua phòng khác tìm chăn ra sofa ngủ. Nhị điều thấy bộ dáng anh như vậy, nó vội chạy về giường nhỏ của mình, vẻ mặt như lâm đại địch, rất sợ Trung Nghi Bân chiếm giường của nó. Trung Nghi Bân thấy bộ dáng này của nó liền giận không chỗ phát tiết, dùng một tay túm nhóc ta lên, chiếm. Góc truyện audio.com, đoạt cái giường trẻ em thế nhưng chân quá dài, anh chỉ có thể gác lên lan can gỗ chỉ vào con trai chó đang sủa gâu gâu với anh. Ngày mai ba sẽ ôm một nhị ngũ bát vạn trở về coi coi có chỉnh chết con không. Nhị điều, gâu gâu gâu, càng nghĩ càng giận, Trung Nghi Bân cầm di động lên gọi cho Sở Mama. Mẹ, lần trước mẹ nói có cháu trai thì cứ bồng tới cho mẹ trông, hiện tại còn tính không? Sở Mama, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu kịch trường, nhị bính, thật đúng là chó đẻ. Khâm khâm, anh nói ai? Nhị bính, tự nói anh. Khâm khâm, anh nói ai là chó? Thăng, nhị bính, o, nhị điều, cách chương.